Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3461. Sau khi không nhịn được mà đem lời nói hết ra, Quan Hạo Nhân trực tiếp ngắt kết nối cuộc điện thoại. Cậu ta ở trong phòng nghiên cứu khoa học cảm thấy bực tức vô cùng. Nhìn hình nền đang hiển thị trên màn hình máy tính, đột nhiên cảm thấy rối não đau đầu cực kỳ. Lục Anh Khoa quả thực cũng được xem là cao thủ trên phương diện máy vi tính. Thế nhưng nếu so sánh anh ta với Quan Hạo Nhân quả thực là còn thua kém rất nhiều. Quan Hạo Nhân rất ung dung liền đã có thể điều tra ra được người đột nhập vào hack nội bộ Skynet là ai. Chỉ cần hack máy tính liền nhất định sẽ để lại dấu vết. Thế nhưng muốn xóa đi những dấu vết này quả thực là phiền toái vô cùng. Thế nhưng hiện tại, Quan Hạo Nhân lại không thể không nghĩ biện pháp thay anh ta ngăn chặn lại những rắc rối này. Lúc trước ở trong bộ đội, cậu ta cùng với Lục Anh Khoa chính là hai tên vô cùng cực đoan. Thế nhưng không ngờ tới rằng, quan hệ của hai người bọn họ vậy mà lại tốt nhất. Vì vậy cậu ta hiểu rõ được sở thích của Lục Anh Khoa. Bất kể là tính cách của anh ta, hay là loại hình con gái mà anh ta thích, Lục Anh Khoa từ trước đến nay trong lòng vẫn luôn xem Quan Triều Viễn là thần. Vì vậy ở trong tiềm thức, sẽ đem những thứ mà Quan Triều Viễn yêu thích cũng chụp lên trên người bản thân. Sau này đụng phải Tô Lam, tận mắt nhìn thấy quá trình hai người bọn họ chung sống với nhau. Bất chi bất giác liền nảy sinh ra một loại tình cảm khác lạ không đồng dạng với cô. Quan Hạo Nhân lúc trước đó đã có thể lờ mờ cảm nhận được Lục Anh Khoa có điểm gì đó không thích hợp. Thế nhưng lần này, cậu ta lại càng xác định hơn rồi. Vì vậy mới như thiêu như đốt mà gọi cho Lục Anh Khoa cuộc điện thoại này. Lần đều giao cho ông đây cái loại việc đi chùi đít này. Phiền chết đi được. Quan Hạo Nhân mặc dù oán giận, thế nhưng cậu A vẫn ngồi xuống, bắt đầu loại bỏ những dấu tích bên trong máy tính. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Quan Triều Viễn phát hiện ra được. Nếu như bị anh phát hiện ra, sau đó chỉ cần truy vấn thì nhất định sẽ phát hiện ra được manh mối. Đến lúc đó kết cục của Lục Anh Khoa, phỏng chừng là sẽ sống còn đau khổ hơn là chết đi. Mà ở một bên khác, phía bên ngoài biệt thự, Lục Anh Khoa chậm rãi lái xe đi ra ngoài. Ánh mắt của anh ta bình tĩnh vô cùng. Biểu tình trên mặt vẫn như cũ không chút mảy may thay đổi. Không biết trong lòng anh ta rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì nữa. Sau khi Mộ Mẫn Loan nhận được hợp đồng của Quan Triều Viễn, mới sáng sớm ngày hôm nay đã xuất phát đi đến công ty mới của anh ký ước. Lúc cô cùng với Bối Bối chuẩn bị đi ra ngoài, phát hiện ra một chiếc xe bảo mẫu màu đen cực kỳ sang trọng đang dừng ở bên ngoài cổng biệt thự. Bối Bối vô cùng kinh ngạc cùng với Mộ Mẫn Loan hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt trong nháy mắt liền sáng rực cả lên. Chị Mẫn Loan, chẳng lẽ là ông chủ Lệ ở bên kia phái người đến đón chúng ta sao? Ánh mắt của Mộ Mẫn Loan chợt lóe lên. Sau khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông bước ra từ trong chiếc xe bảo mẫu kia, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bối Bối phát hiện vẻ mặt của cô ta không bình thường. Lập tức quay đầu lại nhìn, vậy mà lại là Tư Vũ Chiến bước xuống từ trên chiếc xe xuống. Ở phía sau người anh ta còn có hai vệ sĩ vóc người vạm vỡ đi theo. Cách Trương,